Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 115 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 115: Hóa người dưới ánh trăng. Cỏ mọc én bay, thời gian cứ trôi, đảo mắt đã qua thêm một năm. Đợt tuyết đầu đông dài dằng dặc mà dày đặc, liên tục mười mấy mây mù mới nhìn thấy bông tuyết bay lả tả rơi xuống tới. Trong nháy mắt, thành Huy Kinh đã trắng xóa một mảnh. Hoàng cung nước Bắc Diệu, sáng sớm cùng nữ thái giám đã vội vã quét tuyết, gom thành một đống tuyết lớn chờ đợi chuyển ra bên ngoài. Hôm nay bệ hạ không có vào triều sớm, đã nửa tháng rồi, bên ngoài các đại thần đều lại muốn gấp gáp tới chết đó. Có một cung nữ nói. Người coi chừng bị nó nghe được đó. Cung nữ kia lại vội vã giật giật nhẹ tay áo của nàng. Vừa dứt lời, có một con hồ ly tuyết trắng đột nhiên lại nhảy lên trên đống tuyết, cái lỗ tai hồng hồng đón gió phất phới, mắt màu lam lạnh miễn cưỡng nhìn hai cung nữ, đuôi to lại đảo qua, trên mặt hai vị cung nữ này đều là tuyết. Người cung nữ vừa rồi lại oán hận muốn mắng, nhưng mà tốt xấu nhịn được. Hồ ly này là sủng vật của bệ hạ, ỷ vào bệ hạ ngày thường diễu võ dương oai, quả thực nó rất đáng ghét. Đáng hận nhất chính là con hồ ly này ở trong cung, dường như chỗ nào cũng có mặt, mặc kệ là chỗ nào nói xấu bệ hạ, cũng có thể để cho nó nghe thấy. Cũng không biết là nó rốt cuộc biết phân thân hay không, một khắc trước vẫn còn đang nghe đại thần thảo luận chính sự bên trên điện oán giận bệ hạ, đảo mắt lại xuất hiện tại hậu cung ngay phi tần oán giận bệ hạ chưa bao giờ bước vào trong hậu cung. Bọn họ đã hỏi qua những cao thủ, nói rằng con hồ ly này chỉ là linh thú cấp 1 mà thôi, đừng có mà nói là phân thân, pháp thuật nhỏ lại cũng không hề biết, cho là bọn hắn đã nói bậy. Nhưng hiện tại thì sao, con hồ ly này không phải là thần không biết, quỷ không hay xuất hiện đó sao? Hai cung nữ oán giận nhìn rõ tiểu hồ ly, còn một cung nữ thấp giọng nói. Ta xem, nó căn bản không phải là linh thú đâu, mà là hồ yêu trong truyền thuyết đó, chuyên môn đầu độc quân vương, bệ hạ không có thượng triều, khẳng định là bởi vì nó. Tiểu hồ ly lại chớp chớp con mắt, đuôi to đập lung tung ở trên đống tuyết. Bọn họ thực sự vất vả quét sạch tuyết, lại loạn thành một đống. Cái tên bại hoại nhà ngươi, lại bắt đầu quấy rối. Xem ta hôm nay bắt được ngươi, cho ngươi một trận. Cung nữ bị chọc giận bắt đầu đuổi theo con hồ ly. Không ai thấy bên trong cửa cung, còn một đám người vây quanh hoàng hậu nương nương đi vào. Trên mặt đất tuyết loạn qua một đống, cung nữ đi ở phía trước không cẩn thận, giẫm phải tuyết trượt một chút, suýt chút nữa đã đụng phải hoàng hậu. Làm càn. Thái giám dẫn đường hét lên một tiếng, hai cung nữ biết mình gây họa không dám đuổi theo con hồ ly nữa, vội vã quỳ xuống thỉnh tội. Trong cung há là chỗ các ngươi hồ đồ sao? Tuyết thiên đầy đường, các ngươi lại còn dám lơ là nhiệm vụ, kinh động phượng giá, quả thực là đáng chết. Người tới, kéo ra bên ngoài. Thái giám chưa dứt lời, hoàng hậu liền ngăn lại, mắt phượng xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển, nhìn thấy trên mặt tuyết hỗn độn không ít dấu chân hồ ly. Linh thú làm loạn thôi. Hai người các người không thể nào làm gì được. Hoàng hậu khoan dung nói. Hai nữ nhân vội vã cảm kích rồi tạ ơn. Thái giám lại nhanh trí, biết hoàng hậu bất mãn với linh thú, nhưng mà lại biết linh thú này là sủng vật của hoàng thượng, tự nhiên lại không thể trách phạt, liền hắng giọng rồi nói. Cung đình trọng yếu, không có chấp nhận được cực nhỏ sai lầm. Con xúc sinh kia rất là con linh tính, đáng tiếc giá tính chưa mất, ngày sau sợ rằng sẽ thương tổn tới quý nhân trong cung. Hoàng hậu nương nương liệu xem có đúng hay không? Nếu như đã là xúc sinh, vậy thì cần gì phải so đo với nó? Hoàng hậu giống như rất vô tình nói. Thái giám lại cười cười. Hoàng hậu nương nương rất rộng lượng, nhưng mà đây là linh thú cấp 1, chỉ cần mời triệu hồi sư thuần phục nó, để cho nó nhu thuận hiểu chuyện, đó cũng là một chuyện tốt. Hoàng hậu lại suy nghĩ, khóe miệng lại cười cười. Đây cũng là một biện pháp tốt. Nàng đồng ý, thái giám lập tức hô to. Bắt lấy nó. Thị vệ tuần lệnh tiến tới. Tiểu hồ ly vốn nghe bọn hắn nói cái từ xúc sinh, rất là không hài lòng. Bây giờ lại còn nghe bọn hắn nói muốn bắt mình, nhất thời không thích. Vốn nằm ở trên đống tuyết, chỉ chớp mắt, bóng dáng đã biến mất tiêu. Đợi lúc xuất hiện đã nhào tới trước mặt hoàng hậu. Bảo vệ hoàng hậu! Thái giám và cung nữ nhất thời hét loạn lên. Nhưng mà hồ ly chỉ lóe qua trước mặt của nàng, dường như trêu chọc tóm lấy châm cài, rồi lại biến mất. Tóc mài có một chút tán loạn, Ngụy Yên Nhiên lại kinh sợ không ngừng. Linh thú cấp 1 cũng lại cả gan trêu chọc nàng như vậy sao? Nàng ta trời sinh thành thạo mị thuật, cũng là triệu hồi sư, triệu hồi thú cũng là mị hồ ba đuôi cấp 12, há có thể để cho một con linh thú cấp 1 làm càn trước mặt. Tay của nàng đột nhiên kết ấn, đang muốn gọi về linh thú, đột nhiên thị vệ lại vây lung tung, đuổi bắt linh thú, đột nhiên an tĩnh lại. Sau một lát, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Ngụy Yên Nhiên lại ngẩn ra, buông thả kết ấn, nhưng mà lông mày có một chút ưu sầu, bị con hồ ly này làm loạn tóc mày. Phong Liên Dực toàn thân mặc y phục màu trắng, hòa cùng một khối với băng tuyết, mang theo từng đợt hàn ý. Bước tới tàng cây, cây hoa mai vừa nở, lại cúi người, ôm con tiểu hồ ly đến. Một năm hồ ly trưởng thành hơn không ít, màu lông nhung trắng lại càng tinh khiết, hai cái lỗ tai lông đỏ đã càng sáng hơn, cái đuôi rất dài hạ xuống ống tay áo của hắn. Lưỡi biếng tựa vào cánh tay của hắn, chuyển qua một đôi mắt màu lam lạnh, giống như băng, nhìn vào hoàng hậu. Muốn bắt ta sao? Làm sao mà dễ như vậy? Tham kiến hoàng thượng. Ngụy Yên Nhiên lại hơi quỳ gối hành lễ, hồi lâu cũng lại không đợi được hoàng đế hô bình thân, lại nâng mắt nhìn, chỉ thấy Phong Liên Dực cúi đầu, êm ái phất bông tuyết dính trên lông của hồ ly, giống như là căn bản không nhìn thấy nàng ấy. Nhẹ nhàng cắn môi, Ngụy Yên Nhiên lại tự mình đứng dậy, đi vài bước vào, rồi cười cười nói. Con hồ ly này tính tình kiệt ngạo bất tuân, lại là ngạo mạn và vô lễ, chỉ có ở trước mặt của người, nó mới nhu thuận như vậy thôi. Phong Liên Dực nghe như vậy, mới ngước mắt nhìn nàng một cái. Trong gió tuyết, ánh mắt màu tím lại càng phát ra thanh âm, thanh đạm và xa xôi, dường như lại ngăn trở thời gian rất xa. Ngụy Yên Nhiên có một chút hoảng hốt. Thú cũng có tính người. Người đối tốt với nó, thì nó sẽ biết. Phong Liên Dực lại nói. Ngụy Yên Nhiên lại nói. Bệ hạ rất nhân từ. Nhân từ sao? Từ này dùng ở trên người hắn lại khá mới mẻ. Phong Liên Dực lại dừng môi mỉm cười. Hoàng hậu cảm giác chấm lại rất nhân từ sao? Ít nhất là đối với nó, bệ hạ không chỉ là nhân từ, mà còn ôn nhu. Ngụy Yên Nhiên nói, gương mặt lại bất giác ửng đỏ. Phong Liên Dực hạ mắt xuống, giống như không nhìn thấy ngượng ngùng ái mộ của nàng. Ngón tay thon dài xuyên qua bộ lông xốp của tiểu hồ ly, hắn lại cười nói. Muốn biết nguyên nhân sao? Nếu như bệ hạ nguyện ý nói, Yên Nhiên cũng lại muốn nghe. Ngụy Yên Nhiên có một chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì nó rất đơn giản. Nó sẽ không yêu cầu chấm làm gì. Quan trọng nhất là nó đối tốt với chấm, nhưng mà không cần chấm hồi báo. Phong Liên Dực lại dừng một chút, ánh mắt tràn ra một chút thần sắc ôn nhu. Chấm lại thích nhìn nó sống tự do và tự tại, vô cầu vô thúc, ngay cả không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng mà chấm cũng hy vọng phía sau, để cho nó dũng cảm tiến bước. Vừa nói, hắn đúng là ôn nhu cười. Tiểu hồ ly rất kinh ngạc, ngước mắt nhìn hắn. Hóa ra hắn tốt với nàng như vậy, trong lòng rất cảm động. Nhưng mà nàng lại không thể nào nói lời cảm tạ với hắn, chỉ có thể dùng cái mũi cọ cọ lấy tay của hắn, tỏ ra vẻ thân cận. Ngụy Yên Nhiên lại ngơ ngẩn, trên mặt thần sắc ôn nhu lạnh nhạt tàn giã. Nàng lại cười nói. Bệ hạ, lại muốn coi nó trở thành một người khác sao? Tiểu hồ ly lại nhất thời trừng nàng. Nàng không phải là thế thân của người khác. Phong Liên Dực lại không nói gì. Nàng đã nói sai lời rồi, nhưng mà ngay cả bệ hạ nói sai cũng lại không sợ mắc thêm lỗi lầm nữa, lại tiếp tục nói sai. Bệ hạ nếu như tưởng niệm nàng ấy như vậy, vậy tại sao lại không tự mình đi nước Nam Dực mà gặp nàng ấy? Nàng ấy đúng là cách ngài không xa. Phong Liên Dực lại không nói, nhưng mà trên nét mặt tuấn mỹ đã không còn cực nhỏ vẻ nhu hòa, hắn có dáng vẻ khuynh quốc. Giờ phút này lại lạnh liệt giống như là hàn băng. Ngụy Yên Nhiên lại tiếp tục nói. Ta nghe nói, hoàng đế nước Nam Dực chuẩn bị chỉ hôn cho nàng ấy đó, gả cho thiếu gia Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Người nghe tin tức như vậy, vậy tại sao lại cũng không động lòng? Người đã hỏi quá nhiều. Phong Liên Dực rốt cục lạnh lùng nói ra một câu, ôm tiểu hồ ly xoay người đi. Bệ hạ thực sự thích nàng ấy sao? Ngụy Yên Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Đám cung nữ thái giám phía sau thấy đế hậu khắc khẩu cũng lại yên lặng mà đứng, không dám tiến tới. Bước chân của Phong Liên Dực càng ngày chạy càng nhanh, y phục màu trắng nhẹ nhàng giống như là bầu trời tuyết đang dần dần tan nhanh biến mất. Người căn bản là không có thích nàng ta. Ngụy Yên Nhiên không nhịn được nói, trong giọng nói dẫn theo một tia nghẹn ngào. Tù là vương, quả nhiên là không có trái tim, cũng lại không ngoại lệ. Nước mắt chậm rãi tràn ra, Ngụy Yên Nhiên lại nhẹ nhàng lau nó. dừng lại tiến bước, nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa xôi trong gió tuyết, có một chút cười lạnh. Tiểu hồ ly được ống tay áo của hắn che gió tránh mưa, cho nên nửa mảnh bông tuyết cũng lại không dính tới. Nhưng mà hắn thực sự bi thảm, không mang tùy tùng theo, đoạn đường trở về tầm cung đó, trên tóc và trên người, lạc đầy những bông tuyết. Hắn đuổi hết cung nhân tất cả đi, không cần ai hầu hạ, quần áo cũng không đổi, cố chấp lạnh như băng cầm bầu rượu, bắt đầu một chén lại một chén, không ngừng uống rượu. Tiểu hồ ly lại nằm ở trên bàn nhìn hắn. Tuy nói nhiều ngày không thèm để ý, nhưng mà nghe tin tức Bắc Nguyệt quận chúa phải lập gia đình thì hắn lại không nhịn được khổ sở. Nàng cũng giống như Ngụy Yên Nhiên nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng là hắn thích Hoàng Bắc Nguyệt như vậy, vậy tại sao một năm lại không tới tìm nàng? Biết nàng muốn gả cho người khác, hắn lại cũng chỉ một mình uống rượu giải sầu, cũng lại chẳng dự định can thiệp. Một chút điểm đó, hình như không giống với hắn. Rượu gặp chi kỷ, ngàn chén thiếu. Phong Liên Dực lại cúi đầu cười cười, trong ngữ điệu pha một ý cô quạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Hồ Ly, lại nhất thời ánh mắt sáng rực, lại kéo nàng qua. Không bằng, người hãy tới bồi chấm uống một chén đi. Ta sao? Tiểu Hồ Ly lại tò mò nhìn hắn rót đầy một chén rượu, đưa tới trước mặt nàng. Người mùi vị đó liền có một chút say lòng người, đó chính là quỳnh tương ngọc dịch theo lời dân gian vẫn nói, nàng chưa bao giờ uống qua rượu này. Một nửa là cảm giác mới lạ, một nửa là muốn giúp hắn phần ưu, Tiểu Hồ Ly lại vươn đầu lưỡi liếm một chút rượu trong chén. Ồ, dĩ nhiên là cay như vậy, khó uống khó uống. Cái mùi vị khó hiểu như vậy, làm sao lại có nhiều người thích uống như thế? Tiểu Hồ Ly lại ghét bỏ ngoảnh đầu đi, mặc hắn cười khuyên như thế nào cũng lại không chịu uống. Trên gương mặt lông xù đã mơ hồ nóng gian, giãy ra khỏi tay hắn, nhảy ra khỏi bàn, bay nhanh chạy xa. Phong Liên Dực lại lắc đầu mỉm cười, chỉ là một con hồ ly, hắn sao có thể kỳ vọng được một con tiểu hồ ly không biết gì tới phân ưu cho hắn. Một chén rượu, lại thêm một chén nữa vào bụng. Giải ưu sơ bằng cách nào? Lại chỉ có Đỗ Khang. Quả nhiên không tồi, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Hắn cảm giác trái tim không còn đau đớn, nhức nhối giống như dòi bám vào xương mu bàn chân. Rượu làm hắn thả lỏng hơn không ít. Cầm bầu rượu thả lỏng, lảo đảo đi ra ngoài. Tối nay có ánh trăng, tuyết vừa dừng, trong viện là một mảnh trắng phau, chất thành một tầng tuyết dày. Cung nhân đều bị hắn sai đi, vậy cho nên trong viện bây giờ không còn ai. Trên mặt tuyết chỉ còn lại một loạt những dấu chân, chỉ là dấu chân của hồ ly. Hắn đứng dưới hành lang, ngọn đèn dầu lắc lư, chiếu vào màu tím bên trong con người hắn, chiếu ra những tia sáng huyễn hoặc và mê ly. Ánh trăng nhu hòa chiếu trên tuyết địa, trăng tròn hiếm thấy. Hắn lại nhìn theo dấu chân nhỏ của tiểu hồ ly, ánh trăng mê ly đó mang theo vài phần mê luyến. Tiểu hồ ly lại nằm trên một đống tuyết trắng, cái lỗ tai màu đỏ nhẹ nhàng run run, cái đuôi quét tới quét lui trên mặt tuyết, chỉ liếm một ngụm rượu mà thôi, nhưng mà nàng lại giống như mang theo men say, ngoe nguẩy đầu say sưa. Khóe môi của hắn chậm rãi hiện ra một nụ cười nhạt, xong giây lát tiếp theo, nụ cười đó đột nhiên lại đọng trên mặt. Hắn chợt trừng lớn hai mắt, chỉ thấy tiểu hồ ly lăn một vòng trong tuyết, quay sang không phải là hồ ly, mà rõ ràng là một gương mặt cô gái thanh lệ tuyệt sắc. Nhất định là nhìn nhầm rồi, hắn uống quá nhiều rượu cho nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng có trời mới biết, hắn nhìn thấy gương mặt mà tình nguyện, tin đó là ảo giác, cũng lại không chớp lấy một cái, bất động, cứ nhìn chằm chằm nàng. Vừa lại lăn thêm một vòng, khuôn mặt của cô gái đã không còn mông lung, hoàn toàn hiển hiện. Trên người hồ ly cũng chậm rãi vươn cổ tay tinh tế giống như ngọc, eo nhỏ nhắn không đủ nắm, cùng với hai chân thon dài như tuyết. Tóc đen như nước buông xuống trên lưng tuyết trắng ngọc bóng loáng của nàng, giống như là lụa thượng đẳng. Tóc hai bên lỗ tai màu đỏ rực diễm lệ, khuôn mặt giống như tuyết, sáng động lòng người, càng phát ra yêu dị dụ dỗ và linh khí tinh khiết. Cô gái chậm rãi xuất hiện dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng nhu hòa nhưng đẹp mắt, bề ngoài tuyết trắng ngăn trời trước ngực cùng với hạ thân. Nàng lại nghiêng thân ngã trong đất tuyết, tay trái có một chút hơi giơ lên, trong lòng bàn tay lại nâng ra một vật bị một đoàn hắc khí nồng nặc bao vây. Hắn lại căn bản không có thấy rõ được lắm. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn chậm rãi tiến tới gần hắc khí, tự hồ là hết sức hưởng thụ. Đôi mắt màu lam lạnh híp lại, hắc khí chậm rãi chui vào trong mắt nàng. Đôi mắt từ từ lắng động thành nhan sắc đen nhánh, đôi mắt sáng động lòng người, lại càng phát ra tính trong suốt. Đó là linh thú tu luyện dưới ánh trăng sao? Nhưng nàng chỉ là một linh thú, đừng có nói chỉ là linh thú cấp 1, kể cả thần thú cấp 1 cũng không thể nào hóa người. Khuôn mặt cô gái đó hắn chưa bao giờ gặp, nhưng mặt mày lại bất giác tác động vào trong suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn kinh ngạc, không muốn hồi thần lại. Đột nhiên, có một cụm mây đen trên bầu trời thổi tới, chặn lại ánh trăng. Cô gái kia lại chậm rãi mở to mắt, lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Khóe miệng lại vểnh lên, tựa hồ có một chút không hài lòng. Nhưng mà cổ tay vừa chuyển, hắc khí nồng nặc liền biến mất không gặp. Trong con người đen nhánh của nàng lui dần, cuối cùng lại biến thành một màu lam lạnh thản nhiên. Thật là nhanh, xem ra không nhanh một chút thì lại không ra được. Cô gái lại trề môi, miễn cưỡng nói. Ánh trăng hoàn toàn bị mây đen che, cực kỳ nhỏ cũng không dọi xuống. Nàng nhẹ nhàng cắn một chút đôi môi đỏ mọng, da thịt như ngọc chậm rãi nhạt đi giữa đất tuyết. Cuối cùng lại tiến vào bên trong bề ngoài tiểu hồ ly, lăn một vòng nữa trên mặt đất, lại biến thành tiểu hồ ly lỗ tai đỏ. Đừng đi. Phong Liên Dực vội vã kêu gọi nhỏ ở trong lòng, đột nhiên bước đi lảo đảo từ hành lang ra ngoài. Có một khoảng đất tuyết bị hắn dẫm dạp dạp rung động, ba bước cũng đã thành hai bước đi tới trước mặt tiểu hồ ly, ôm nàng khỏi đất tuyết, nhưng mà lại phát giác ra hồ ly đang nhắm mắt lại, đã sớm ngủ say không nhúc nhích, tựa hồ không bận tâm bất cứ chuyện gì từ bên ngoài. Chóp mũi ửng đỏ, hình như đã uống rượu. Đây là ảo giác sao? Không thể nào. Cảm giác chân thật như vậy, hắn biết cô gái đó tồn tại, nhưng mà nàng ấy thực sự là vào trong thân thể của hồ ly. Ngươi là ai? Ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Phong Liên Dực lại vỗ nhẹ gương mặt của tiểu hồ ly. Tiểu gia họa này u hừ hai tiếng, lại chậm rãi mở đôi mắt màu lam nhạt ngây thơ nhìn hắn, cực kỳ mê hoặc. Ngươi... Nhận thấy trong mắt hồ ly trong suốt, đối phương lại hoàn toàn không biết là chuyện gì, mê hoặc và mờ mịt hơn cả hắn. Phong Liên Dực lại không nói nên lời. Không phải chỉ là linh thú thôi sao? Trong lòng mất mát rất lớn, đột nhiên lại tỉnh rượu. Hắn lại ôm tiểu hồ ly ngồi xuống trong đất tuyết nhẹ như băng, lại nhẹ nhàng khẽ vuốt ve bề ngoài mềm mại của nàng, rồi đột nhiên lại cười rộ. Hắn bây giờ là làm sao? Thấy ảo giác mà vẫn tưởng là thật sao? Nàng chỉ là một con linh thú cấp 1 mà thôi, nhưng mà hắn lại ảo tưởng rằng nàng có thể biến thành cả một nhân loại, giảm bớt một chút đau nhức trong lòng hắn. Đúng là nực cười. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mấy ban đêm kế tiếp, hắn mỗi đêm đều lặng lẽ đi theo tiểu hồ ly ra ngoài. Mỗi khi có ánh trăng, hắn lại cũng rất hy vọng nàng có thể lần nữa biến thành cô gái loài người tu luyện dưới ánh trăng. Nhưng, trừ một đêm đó, cô gái đó lại không còn xuất hiện. Tiểu hồ ly chỉ thích ánh trăng buổi tối, lại chạy tới ngủ dưới ánh trăng mà thôi. Trừ lần đó ra, nàng ấy lại chẳng khác gì linh thú bình thường. Vậy là một ngày, Vũ Văn Địch phòng thủ biên quan hồi kinh, vội vội vàng vàng tiến cung. Hắn từ nhỏ đã quen biết Phong Liên Dực, lại cùng kiếp sống con tin tại nước Nam Dực 10 năm liền. Cảm tình không phải là bình thường, bởi vậy mới được Hoàng thượng triệu kiến. Trong ngự hoa viên tuyết mịn bay tán loạn, trong đình đốt ấm hương, thả một chương đàn cổ. Phong Liên Dực lại ngồi trên bàn, nắm tay chậm rãi gảy đàn. Giai điệu bay ra, là Nguyệt Phách, 5 năm trước. Vũ Văn Địch lại đứng hồi lâu dưới đình, tiếng đàn nghe xong thì mới đi lên trên hành lễ. Ở biên cương xa xôi đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Địch trở về. Người trẻ tuổi anh Tuấn ngày xưa, ra tay đã được biên quan khốc liệt biến thành một màu đồng cổ, thân hình cường tráng và rắn chắc, bước đi cũng uy vũ và sinh phong, rất là có phong độ của một đại tướng. Phong Liên Dực lại nhìn hắn mỉm cười. Ngồi xuống đi, nơi này không có ai đâu, ngươi không cần phải đa lễ. Lớn mặt nhìn hắn một cái, gặp thần sắc trở nên mặt hắn nhu hòa, đã không còn thấy vẻ lãnh khốc vô tình khi trở về từ Tu La Vương, cho nên mới yên tâm. Cũng không hề khách khí, vậy y bào rồi ngồi xuống. Lúc mới tiến vào, ta lại nhìn thấy một con hồ ly. Vũ Văn Địch lại nhíu mi phòng lạnh lùng. Hơi... có một chút kỳ quặc. Phong Liên Dực lại bất động thanh sắc, rời tay khỏi dây đàn. Sao? Kỳ quặc chỗ nào? Vũ Văn Địch nói. Lúc mà ta nhìn thấy ở trước mặt, nhưng mà nháy mắt đã ở xa xa trên cung trường. Nó hơi thở rõ ràng chỉ là linh thú cấp 1, nhưng mà tại sao lại có năng lực như vậy được? Nó quả thực, đúng là không giống bình thường. Phong Liên Dực lại thản nhiên cười, đột nhiên lại nói một câu giống như đùa giỡn. Cho dù người có nhìn thấy nó hóa thành hình người, cũng đã không quá kỳ quái. Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, ai mà biết Vũ Văn Địch như vậy mà thần sắc nghiêm túc tới, suy tư một chút. Bệ hạ, con linh thú có thể ẩn giấu hơi thở ở trên người, ngụy trang thành linh thú cấp bậc thấp. Ta lại xem hồ ly này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Vậy người cảm giác là nó có cấp bậc gì? Phong Liên Dực lại cười nói. Vũ Văn Địch lại cực kỳ nghiêm túc. Thân phòng thủ biên quan, vùng đất hoang vu đó thường có những chuyện lạ quái dị phát sinh. Ta đã từng nghe nói có một ít lão binh biết rằng cái loại linh thú này thường lui tới giữa trời tuyết, rời hình đổi thuật, lại hết sức lợi hại. Lại còn có thể biến ảo thành hình người để mê hoặc binh lính riêng tư nữa. Phong Liên Dực chuyển qua dây cung đàn ở trên tơ đáng một chút. Trêu chọc Cầm Huyền, Vũ Văn Địch lập tức ngẩng đầu. Bệ hạ, biến ảo hình người sao? Ánh mắt màu tím có một chút lưu chuyển, Phong Liên Dực lại nhìn giống như lơ đãng nói. Linh thú cũng có thể biến ảo sao? Đúng rồi. Vũ Văn Địch gật đầu nhưng mà vẫn không yên lòng phản ứng vừa rồi của hắn. Bệ hạ, có phải đã nhìn thấy cái gì? Phong Liên Dực không nói, lại trầm mặc coi như vậy đã là chấp nhận. Vũ Văn Địch bỗng nhiên lại đứng thẳng lên. Nhất định là nó rồi, cửu huyễn xích nhĩ hồ. Nó am hiểu biến ảo, dựa vào trong cắn nuốt lòng người mà trưởng thành. Vật này cực kỳ hung hiểm, bệ hạ không thể nào để cho nó bên người được. Nó đã đi theo chấm lâu như vậy rồi, và chưa bao giờ hại người. Phong Liên Dực lại thản nhiên nói, ánh mắt rất kiên định. Vũ Văn Địch hiểu rõ tính tình của hắn, biết không thể nào khuyên can được, chỉ có thể nói. Bệ hạ, xin hãy cẩn thận, đừng có nhìn vào ánh mắt của nó. Vừa nói xong, tiểu hồ ly liền nhảy lên trên dây đàn, cái đuôi đảo qua dây cung, phát ra một tiếng rất dễ nghe. Nàng ngẩng đầu, con người màu lam lạnh lại nhìn thẳng vào Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch lại hoảng hốt, vội vã quay mặt sang chỗ khác. Không thể nhìn được. Tiểu hồ ly hết lần này tới lần khác cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, mặc kệ là hắn chuyển hướng bên nào, lập tức hiện ra ở trước mặt hắn. Vũ Văn Địch lại sợ hãi tới mức độ suýt chút nữa ôm đầu chạy trốn. Phong Liên Dực lại cười to. Vũ Văn Địch, một con hồ ly lại khiến cho người sợ hãi thành như vậy sao? Rất là không có tiền đồ. Vũ Văn Địch lại nghiêm mặt nói. Nhưng vật đó hung hiểm, bệ hạ không thể nào khinh nhờn được. Lại đây. Phong Liên Dực vẫy tay của tiểu hồ ly, nàng lúc này mới bỏ qua Vũ Văn Địch, tiến vào bên trong lòng hắn, miễn cưỡng cuộn tròn thân thể mình lại. Vũ Văn Địch lại nuốt nước miếng, cẩn thận ngồi xuống. Người vội vã tiến cung như vậy là phải có chuyện gấp gì? Phong Liên Dực nhẹ nhàng vỗ về lồng của tiểu hồ ly, lại lười nhác nói. Vũ Văn Địch lúc này mới nhớ tới, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc. Thần vừa nghe bệ hạ đánh đàn, tiếng đàn là nguyệt phách. Phong Liên Dực nào nào ở trên mặt tuyệt sắc không nhìn ra vẻ mặt gì. Vũ Văn Địch lại tiếp tục nói. Hoàng đế của nước Nam Dực đã làm chủ gả Bắc Nguyệt quận chúa cho Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Tháng sau thành hôn, vậy bệ hạ chẳng lẽ lại không muốn ngăn cản sao? Chỉ cần Bắc Nguyệt quận chúa hạnh phúc, gả cho ai cũng được. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Vũ Văn Địch lại mở to hai mắt nhìn, cho rằng mình đã nghe nhầm, không khỏi hỏi lại thêm một lần nữa. Bệ hạ, là Hoàng Bắc Nguyệt phải lập gia đình đó. Chấm biết. Phong Liên Dực mỉm cười. Bởi vì là nàng, ta mới hy vọng nàng ấy hạnh phúc. Các người không phải là có hiểu lầm gì đó chứ? Vũ Văn Địch lại không thể nào tin nổi, bệ hạ vừa mới gầy khúc nguyệt phách lại có thể thấy được hắn tưởng niệm thành cuồng Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa. Không có. Đôi mắt hơi hạ xuống, ánh mắt màu tím nhạt giấu trong lồng mì. Địch, giúp ta đưa một phần hạ lễ đi nước Nam Dực đi. Hạ lễ? Vũ Văn Địch lại giết hỏi, trong lòng rất là không thoải mái. Thưa kết minh, nước Bắc Diệu trọn đời sẽ không xâm phạm nước Nam Dực. Đem 13 tòa thành trì biên quan làm hạ lễ đi. Bệ hạ. Vũ Văn Địch tính tình cho dù là có tốt, giờ phút này cũng không thể nào nhịn được nhảy dựng lên. Kết minh thư thì tiếp nhận, nhưng mà 10 tòa thành trì tiếp giáp với nước Nam Dực, địa thế hiểm trở, là lá chắn thiên nhiên của nước Bắc Diệu. Đưa ra như vậy, chẳng phải là mở cửa sau cho địch nhân xông tới sao? Phong Liên Dực lại khoát tay nói. Không cần nhiều lời, chấm đã hạ ý chỉ rồi. Đây là ta nợ nàng ấy. Vũ Văn Địch sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu mới dám gần ra từng chữ. Bệ hạ nếu như muốn đưa, vậy thì tự đi đưa. Thần cận kề cái chết cũng lại không làm tội nhân như vậy đâu. Phong Liên Dực lại giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về mi cốt tú lệ, khóe miệng lại khẽ nhếch. Vậy thì cũng được, trẫm sẽ tự mình đưa đi. Bệ hạ, trẫm ngày mai xuất phát, người có thể đi theo Lâm Tùy Tùng. Không muốn nghe thêm lời khuyên, Phong Liên Dực lại đứng dậy, ôm tiểu hồ ly trong lòng đi xuống lương đình. Một thân bạch y phiêu tán bên trong những bông tuyết bay lả tả. Trước khi xuất phát hướng nước Nam Dực, do đích thân vua một nước tự mình đi, lại còn mang theo thư kết minh, nên tới biên cảnh nhìn thấy thái tử Chiến Giá tự mình dẫn người tới nghênh đón. Nam tử mặc y phục màu đen tuấn mỹ lãnh khốc, dục ngựa đi tới xe ngựa của Phong Liên Dực, ân cần thăm hỏi. Phong Liên Dực lại xốc màn xe lên, cười nói: "Làm phiền thái tử điện hạ rồi, quận chúa có khỏe không?" Trên mặt Chiến Giá rõ ràng lại chẳng có nhiều vẻ cao hứng, ánh mắt lại nhìn về phía Phong Liên Dực cũng có một chút mất tự nhiên. "Vẫn tốt." Vội vã hàn huyên vài câu, Chiến Giá lại cũng chẳng nói thêm lời nào, tự mình dẫn đường đi thành Lâm Hoài trước. Nửa đêm trú tại ở trong nhà phú thương bên trong một thị trấn nhỏ, khéo léo chính là phú thương này ngày hôm nay cũng tiếp đãi một vị khách quý muốn đi thành Lâm Hoài ngủ lại. Phái đoàn khách nhân rất lớn, chủ nhân đã đi báo là thái tử cùng với vua của nước Bắc Diệu tới, nhưng mà hắn cũng không chịu đi ra bái kiến một lần. Chiến Giá lại cũng chẳng thèm để ý, phú thương thiết yến, hắn cùng với Phong Liên Dực sau khi uống vài chén liền tự mình trở về nghỉ ngơi. Đêm khuya, cuồng phong bạo tuyết, cửa sổ rung động, bên ngoài nhiều trà cây đã bị tuyết chặt đất, thường thường truyền tới những tiếng trầm đục thanh thúy. Tiểu hồ ly ghé vào bên giường, nửa híp mắt buồn ngủ, đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trên cửa sổ. Nàng đột nhiên lại ngẩng đầu, quay đầu lại liếc nhìn Phong Liên Dực đang ngủ say, liền nhảy khỏi xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Không cần mở cửa sổ ra, thân thể của nàng đã linh hoạt đi ra bên ngoài. Cuồng phong trong nháy mắt bao trùm trên mắt, tiểu hồ ly lại nhắm mắt lại, đột nhiên đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười khẽ. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bộ quần áo màu đỏ, co khúc khuỷu xuống, hơi có một chút ngẩn ra, liền bị một bàn tay xách cổ lên. "Là con vật nhỏ ngươi." Giọng nói mềm nhẹ, mang thêm một tia quyến rũ, kẻ khác nghe mà run cả tim. Tiểu hồ ly lại ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, đập vào mặt là một cặp mắt quyến rũ quỷ dị màu đỏ. Nhất thời toàn thân lông lại dựng đứng cả lên. Là cái tên cường giả lúc đầu bị nàng cào đấy. Trên người có khí thế cường đại, ngập đầu của ma thú. Yểm lại xách nàng đến viện tử, ném bên trong đất tuyết, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cầm tuyết trắng xinh đẹp, còn một tay áo trống vào ô hồng, bông tuyết không thể nào nhiễm lên trên quần áo của hắn. Nhìn chăm chăm nàng trong chốc lát, Yểm lại đột nhiên vươn tay, nặng nề búng lên trên mi tâm của nàng. Hóa ra là như vậy. Tiểu hồ ly bị đau, lại ô lên một tiếng rồi ngất xỉu, sau đó bị ánh trăng cuồng loạn chiếu xạ, dưới bóng dáng hồ ly, chậm rãi biến thành thân ảnh một cô gái. Da thịt trong suốt giống như tuyết bại lộ trong gió tuyết, lồng hồ ly tuyết trắng không đủ để che toàn thân nàng, nàng lại bắt chéo cánh tay, còn một chút nghiêng người hừ lạnh một tiếng. Hai trong mắt vừa lãnh khốc vừa yêu mị. Yểm lại đầy hứng thú nhìn nàng. Người bị phong ấn hay là ở nhờ trong thân thể của hồ ly? Ta tại sao lại phải nói cho người biết? Cô gái lạnh lùng nói, tóc đen bay múa trong gió. Bởi vì... Yểm lại nhếch môi cười. Ngươi không muốn mặc quần áo sao? Ánh mắt làm càn, đánh giá trên thân thể trong suốt, xinh đẹp của nàng. Trong miệng lại tấm tắc than thở, ánh mắt không thể nào che giấu ham muốn lộ ra. Cô gái lạnh lùng mím môi, vẫn nói. Phong ấn, đưa y phục cho ta. Yểm cổ tay vừa lộn, có một áo khoác màu trắng xuất hiện trong tay. Cô gái đưa tay lấy, hắn lại mau chóng tránh ra, cười nói. Không lễ phép, ít nhất phải nói cho ta biết tên nữa. Da trắng như tuyết trong gió bão tuyết, lạnh lùng, giống như đụng thành một thể. Thân thể cứ như vậy để cho người ta nhìn, cũng lại không thấy trên mặt có cực đỏ ngượng ngùng, chỉ thấy rất thanh lạnh. Tuy nhiên, thân là nữ tử, không quần áo trước mặt một nam tử cũng có một chút không ổn. Nhưng tên sao? Nàng cau mày, suy nghĩ một chút. Ta không có tên. Nàng nói không sai, lúc mới khôi phục ý thức, nàng cũng là một mực hồi tưởng tên của mình. Nhưng đáng tiếc, bởi vì tác dụng của phong ấn, cho nên nàng lại chẳng nhớ được gì. Chỉ biết, nếu như mà có thể phá vỡ được phong ấn, dựng lại thân thể, nàng có lẽ có thể nhớ được mình là ai. Làm sao có thể được? Yểm lại không tin. Ngươi không tin thì thôi. Cô gái lại hừ lạnh một tiếng. Yểm lại nhìn vẻ mặt của nàng rất lãnh khốc, không có giống với nói dối. Cái loại lãnh ngạo sơ cuồng đó, không thèm nói dối, Không có tên thì ta sẽ cho ngươi một cái tên. Yểm lại cười cười ngồi xuống, choàng cái áo khoác vào thân thể yếu ớt của nàng. Nguyệt. Cô gái nhăn mi tú lệ lại. Tại sao lại là Nguyệt? Yểm ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị che đậy tại mây đen, lại tươi cười lộ ra vài phần chua xót. Khó nghe sao? Không hay. Nàng không khách khí nói, cũng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong chốc lát lại nói. Gọi Nguyệt dạ. Yểm lại ngẩn ra. Tại sao? Ta thích. Nàng lại đẩy Yểm ra, kéo áo khoác đứng dậy, cúi đầu lại nhìn quần áo màu đỏ của hắn. Đúng là chân trần đứng ở trong tuyết. Bởi vậy lại nói. Người tại sao lại không mang giày? Nhưng ngược lại, lại che ô chứ. Yểm lại ngưng mi trầm mặc một hồi, giống như nghiêm túc tự hỏi. Qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng. Người lại không thấy ta như vậy, trông rất tuấn tú sao? Nguyệt dạ lại bật cười, lắc đầu. Không thấy. Yểm lại xoay người, đưa lưng về phía nàng, rồi đi vài bước trong đất tuyết, lưu lại một vài dấu chân. Hắn nhẹ giọng nói. Người bung ô là một người luôn hy vọng dưới ô có một người đứng sóng vai với hắn. Nguyệt dạ lại nghiêng đầu nhìn hắn, thực sự đúng là một tên kỳ quái. Này. Yểm lại nghiêng mặt tới, đôi mắt màu đỏ yêu tài nhìn nàng. Ta lại còn nhớ rõ lần trước ngươi cào ta. Ngươi định bồi tội với ta như thế nào? Áo khoác tuyết trắng tôn lên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, lãnh liệt mà đứng. Nàng lạnh lùng nói. Ta hiện tại chỉ là một luồng hồn phách, cũng lại chẳng có thân thể. Nếu như mà ngươi muốn ta lấy thân báo đáp, thì chỉ sợ rằng lại phải thất vọng rồi. Yểm lại cười hô hô. Ngươi biết ta muốn gì? Nguyệt dạ cũng ngẩn ra. Nàng lại chẳng qua thuận miệng nói, không ngờ thực sự đã nói trúng rồi. Phán đoán này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đợi tương lai ta phá tan phòng ấn rồi đi ra, lại có thể làm một chuyện vì ngươi. Nguyệt dạ mím môi nói, thà rằng đắc tội với quân tử, cũng không thể nào đắc tội với tiểu nhân. Nàng biết nam tử yêu mị quỷ dị mặc y phục màu đỏ này, tuyệt đối không phải là quân tử. Chuyện gì cũng đồng ý đáp ứng sao? Yểm lại mập mờ chớp mắt, ánh mắt liếc nhìn thân thể dưới áo choàng, đầu lưỡi lại vươn ra nhẹ nhàng liếm một chút môi của mình. Nguyệt dạ lại hừ lạnh một tiếng. Vô sỉ. Ta vô sỉ. Yểm lại hừ một tiếng, trêu tức nói. Là kẻ nào hiện ra trước mặt ta, không một mảnh vải che thân mà dụ dỗ ta? Người suy nghĩ quá nhiều. Nguyệt dạ lại kéo áo khoác, mặt không một chút nào biểu tình. Ta biết phụ nữ luôn luôn khẩu thị tâm phi. Yểm lại ta, nhìn nàng cười. Nhớ đó, người phải làm giúp ta một việc. Hắn chậm rãi lui về phía sau, liếc nhìn cửa sổ đóng chặt. Thôi quên đi, vốn định giết chết hắn, nhưng mà lúc tới đây, mới đột nhiên nghĩ tới Phong Liên Dược cũng đã mất đi Hoàng Bắc Nguyệt. Bọn họ chẳng ai có được nàng, không cần phải giết hắn cho nguôi giận. Huống chi, tiểu hồ ly này rất là thú vị, hắn lại cũng chẳng muốn kết thù với nàng. Y phục màu đỏ thoáng lên một cái rồi biến mất trong gió tuyết. Nguyệt dạ lại đứng bên trong gió tuyết chốc lát, liền xoay người, trở về phòng. Đẩy cửa ra, hai chân chậm rãi đi tới bên giường, theo như ánh nến yếu ớt, cúi đầu nhìn người ngủ say trên giường. Tại sao khăng khăng ở bên cạnh hắn, không hề muốn rời đi chút nào? Người này, trong tâm trí của nàng, hình như lại có loáng thoáng cảm giác rất quen thuộc. Chính lúc nhìn xuất thần người ở trên giường, lại đột nhiên mở to mắt. Một ánh mắt màu tím, huyễn hoặc, tràn đầy trong bóng đêm. Hoa nến lắc lư, hắn lại lặng lặng nhìn nàng hồi lâu không chớp mắt. Nguyệt dạ giật mình, lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Phong Liên Dực lại ra tay rất nhanh, bắt được cổ tay của nàng, giọng nói rất thấp. Đừng đi. Câu nói đó, cảm giác cẩn thận giống như không muốn vỡ nát hình ảnh trước mặt. Nguyệt dạ lại chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt. Cảm ơn người đã quan tâm ta. Người là ai? Gọi ta là Nguyệt Dạ. Bàn tay bắt lấy tay mình đột nhiên lại dùng sức. Nàng nhíu mì, cổ tay có một chút đau nhức. Tuy nhiên, nàng lại không nói gì, mặt không thay đổi hình dạng. Phong Liên Dực lại thấp giọng nói. Người là... Ta không phải là Hồ Yêu, cũng không phải là Cửu Huyễn, Xích Nhĩ Hồ. Chỉ là một luồng hồn pháp bị phong ấn bên trong cơ thể Hồ Ly. Hồn phách. Hắn thấp giọng thì thào, trong ánh mắt màu tím mơ hồ lại mang theo một chút đau đớn. Vậy ngươi, đã có từng thấy một hồn người tên là Bắc Nguyệt không? Nàng cau mày, nàng tuy là một hồn phách nhưng mà chưa bao giờ du đãng bên ngoài, lại càng chưa thấy những hồn phách khác. Không. Nàng nói, liếc nhìn cổ tay bị hắn nắm chặt. Hồn phách cũng sẽ đau đó. Phong Liên Dực lại giật mình một cái, chậm rãi buông tay ra. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng vỗ về cổ tay. Giờ phút này, ngoài cửa sổ mơ hồ có mây đen thổi qua, ánh trăng từ từ ảm đạm, mặt của nàng trong thời gian ngắn hư ảo. Không có ánh trăng thì nàng sẽ biến mất. Người muốn đi sao? Phong Liên Dực lại nói. Nguyệt Dạ gật đầu, lại lùi về phía sau từng bước. Vậy lần sau, khi nào thì người mới có thể trở ra? Đôi mắt màu tím nhạt lại cấp bách nhìn nàng. Nguyệt Dạ lại nhịn không được, nhìn vào mắt hắn, lại nói. Ta không có linh thể, đi ra rất là tổn hại hồn phách. Vậy cho nên, ta phải cố gắng không có hiện ra. Lần trước là tiểu hồ ly uống rượu, đêm đó ánh trăng cũng đã sáng người, nàng liền mượn cơ hội đó ra xem bộ dạng thế giới này là gì. Mà lần này, nàng bị vậy, còn ma thú kia mạnh mẽ đã kéo nàng ra. Thì ra là như vậy. Hắn lại thoáng có một chút thất vọng, tuy nhiên lập tức cũng lại thản nhiên cười, phong hoa tuyệt đại. Người tu luyện là vì đạt được linh thể, nói không chừng ta lại có thể giúp ngươi. Ngươi lại đối tốt với tất cả mọi người sao? Phong Liên Dực lại ngẩn ra, rồi lắc đầu. Không. Vậy thì ngươi cũng không cần phải quá đối tốt với ta. Nàng nói, bản tính lãnh đạm. Chúng ta không quen. Nói xong, bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất tại áo khoác. Áo khoác lại rơi trên mặt đất, bên trong di chuyển vài cái. Có một con tiểu hồ ly tuyết trắng chạy tới, lùng lầy cái đuôi, thân mật tựa vào bên người Phong Liên Dực. Hắn buồn vô cớ, nếu như không phải là có cái áo khoác, thì hắn sợ rằng sẽ tưởng vừa rồi là nằm mơ. Nguyệt Dạ sao? Bên môi lại chậm rãi hiện ra một ý cười khổ sở. Nếu như không trùng hợp, vậy thì tốt biết mấy. Phong ấn bên trong thân thể tiểu hồ ly chẳng qua là không gian nhỏ hẹp 5 thước vuông, hắc ám, an tĩnh, trừ ra lại có không khí trôi nổi cuồn cuộn không ngừng, tản ra hơi thở màu đen tẩm bổ khối hắc ngọc của nàng, bên trong lại không có bất cứ thứ gì. Nàng cũng chẳng biết mình là ai, lúc mà mở to mắt, đúng lúc đã ở chỗ này, rốt cục ngây người bao nhiêu lâu cũng không biết. Duy nhất có thể xác định được mình là một luồng hồn phách cô đơn, dựa vào khối hắc ngọc tẩm bổ mới có thể miễn cưỡng tồn tại. Nhưng trước khi trở thành một hồn phách thì nàng là ai? Nhưng vấn đề đó, căn bản nghĩ mãi không thông, không có đầu mối gì để nàng triển khai ra được. Nàng chỉ có thể dụng tâm mà tu luyện, sớm ngày dãy ra khỏi thân thể phong ấn của tiểu hồ ly, dựng lại linh thể bên ngoài. Khí tức tại hắc ngọc chậm rãi chui vào trong mắt nàng. Trong bóng tối, có một đôi mắt màu lam lạnh, lại hết sức khiếp người. Thân thể hồn phách đúng là hư vô, lại có thể biến ảo thành hình, chẳng qua là một cái giống như là hư không thôi. Nhưng gần đây, nàng hình như đã chậm rãi thông qua ý thức, nhìn thấy được một vũng xoáy 5 màu xoay tròn. Màu đỏ nguyên khí hỏa, màu trắng nguyên khí băng, màu lam nhạt nguyên khí lôi, màu nâu nguyên khí thổ, lục nhạt là nguyên khí phong. Bên khóe miệng ẩn hiện ý cười, giống như là lần trước sau khi cái vũng xoáy này xuất hiện, nàng mới có thể có cơ duyên xào hợp, rời ra khỏi thân thể tiểu hồ ly dưới ánh trăng, xuất hiện tại ngoại giới. Vũng xoáy này nhất định là rất trọng yếu. Đã rời ra khỏi đả thương tinh thần, không còn suy nghĩ miên man, ngồi xếp bằng, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Trong lòng nàng khát vọng ánh sáng, không muốn chọn đời bị nhốt tại chỗ này. Chạy tới thành Lâm Hoài cũng đều là mưa tuyết, phá lệ rét lạnh. Trong thành dân chúng cũng đi ra hoan nghênh, hai bên đường tất cả đều là người. Tiếng hoan hô liên tiếp khiến cho Nguyệt Dạ ở trong phong ấn cũng không thể nào an bình. Nghe nói, hoàng đế Phong Liên Dực của nước Bắc Diệu khi còn nhỏ đã từng 10 năm tại nước Nam Dực làm con tin. Bởi vậy, đức hạnh và ôn hòa, rất hiền hậu, được lòng người. Hơn nữa, hắn lớn lên phong hoa tuyệt đại. Sau khi đăng cơ, nước Bắc Diệu cũng lại không có xâm lấn, nước Nam Dực. Ngược lại, trong trận chiến với nước Đông Ly lại hợp binh cùng nước Nam Dực. Vậy cho nên, dân chúng lại có ấn tượng rất tốt đối với hắn, đó là tự nhiên. Không thể nào chuyên tâm tu luyện, Nguyệt Dạ liền đoạt ý thức của tiểu hồ ly. Theo như thân thể của hắn, ghé vào cửa sổ, xem cảnh tượng tấp nập bên ngoài. Thành phố, con đường, mép phố, cửa hàng, thị trường lính đánh thuê, học viện hùng vĩ, có vẻ có cảm giác quen thuộc với nàng. Nàng yên lặng nhìn, Phong Liên Dực lại thấy nàng đột nhiên trầm mặc, lại thấy nàng bình thường tính cách cũng hoạt bát và hiếu động, giờ phút này lại mất hứng, chẳng lẽ là do đói bụng sao? Hay là ngồi trên xe mệt quá? duỗi tay muốn ôm lấy nàng, tiểu hồ ly lại trước nay chưa từng có cảnh giác như vậy, lại quay quắt đầu, còn người màu lam lạnh, lạnh lùng liếc hắn một cái. Phong Liên Dực lại ngẩn ra, vươn tay dừng lại một nửa, còn một chút xấu hổ. Tuy nhiên, lập tức hắn lại ôn nhu cười, mặt mày tao nhã tuyệt sắc giống như gió xuân, hầy hầy mặt hồ, lại chợt nhạt, tạo ra rung động. Nguyệt Dạ. Hắn thấp giọng mở miệng, từ này, nàng cũng lại không hề xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng có cảm giác rất quen, không phải là tiểu hồ ly, tuyệt đối là cô gái tu hành dưới ánh trăng đó. Thấy hắn lùi tay về, Nguyệt Dạ mới chậm rãi quay đầu, tiếp tục nhìn bên ngoài. Nàng không thể nào như hồ ly, thích làm nũng sưởi ấm trong lòng hắn, huống hồ, hắn còn là một nam tử. Nơi này là thành Lâm Hoài, đô thành của nước Nam Dực. Nàng tự hồ cảm thấy hứng thú với bên ngoài, hơn nữa có một chút mê man quay đầu. Phong Liên Dực lại nhẹ giọng giải thích cho nàng. Tiếng của hắn trầm thấp và nhu hòa, không có cực nhỏ cảm giác bất an. Nguyệt Dạ không cự tuyệt hảo ý của hắn, bởi vậy cứ chuyên tâm lắng nghe. Hết chương. Hết tập 115. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.